Siêu cấp cưng chiều, chương 943, nghe theo sắp xếp của nhóc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tối, Lê Tiếu khoác chăn lông, dựa tủ thấp ở sảnh cửa trước, hỏi, chị ở lại hay về cùng bọn em? Tịch La nghịch đồ chan một gam chí trên bàn, cười nói. Máy bay tư nhân của Diễn Hoàng không bay miễn phí làm sao được? Vân Lệ đáp lại, cô thở dài xoay người trở về, đi được vài mét. Sau lưng lại truyền đến giọng nói khàn khàn của Vân Lệ. Tôi có để đồ cho em trong hòm thư nhã tự viên ấy, về Nam Dương nhớ ghé lấy. Cô xem qua, ngước mắt nhìn Thương Úc ở đối diện. Em qua bên cạnh một lúc, lát nữa sẽ về. Anh lấy khăn lông thong thả lau đầu ngón tay, nhìn lướt qua ly sữa bột, kín đáo cong môi. Uống hết đã, tình hình trong nhà thế nào? Hai, Cường biết à, Tịch La thu lại nụ cười, véo má Lê Tiếu. Thảo nào dạo này không thấy Abbott đến làm phiền, nói chị nghe, C7 àng làm gì rồi? Lê Tiếu gạt tay cô ta ra, chuyển đề tài, máy bay cất cánh 8 giờ tối mai, đừng đến trễ. Bao giờ anh đi? Lê Tiếu đút hai tay vào túi, đôi mắt đen nhánh không gợn sóng, không hề thương hại hay thương cảm, bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhanh thôi, Vân Lệ nén tiếng ho khan, quay mặt nhìn xa xa, nói mơ hồ. Trong thời gian này, Lê Tiếu ngước mắt, ngắt lời anh ta. Lắm lời, chút tâm tư mới lên men lập tức bị xua tan vì hai chữ này. Anh ta liếm răng cấm, giận đến bật cười. Không để tôi nói hết à? Lê Tiếu lẳng lặng thở dài, uống cạn sữa bột dành cho phụ nữ mang thai trước mắt anh. Thương Úc nhếch môi vui về. Đi nhanh rồi về, anh ta xoa đầu Lê Tiếu, hất cằm về phía gian nhà bên cạnh. Vậy không nói nữa, về đi, ngoài trời lạnh lắm. Hai người nhìn nhau, Lê Tiếu nhướng mày, có chuyện gì anh cứ gọi, gian nhà bên cạnh, Lê Tiếu vừa đẩy cửa rào tre, chỗ góc tường truyền đến tiếng gọi khàn khàn. Nhóc con, Lê Tiếu ngước mắt nhìn, sải bước đi đến. Hôm sau, hai đám Lạc Vũ bắt đầu chuẩn bị công việc về nước. Cổ Thần tạm biệt rồi lên đường ra sân bay, Phong Nghị cũng về phủ bá tước. L Hương Ê Tiếu vừa ăn sáng xong, điện thoại nhận được tin nhắn WeChat. Tịch La nhìn B7 óng lưng xoay người rời đi của cô, vuốt cằm như có điều suy nghĩ. Nhóc con này làm việc không để lại tên. Lê Tiếu chậm bước chân, quay đầu lại chỉ thấy bóng lưng Vân Lệ xoay người vào trong. Cách chương.